Chương 1063, đây là một trang trong sách của tôi bắt đầu phẫu thuật, Orset cầm lấy kẹp tách, thận trọng bắt đầu tách rời. Nhưng, vị trí túi mật rất đặc thù, hơn nữa, sau khi tách rời dính liền, độ khó còn sẽ gia tăng hơn. Công việc tách rời càng thêm khó khăn. Dù là bác sĩ Orset có kinh nghiệm phong phú, kỹ năng thành thạo, cũng cần tiến hành xử lý thật cẩn thận. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Orset cuối cùng thành công tách rời khu tam giác calot, nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một vị trí nghiêm trọng cần tách rời. Túi mật ngang, và lá gan, dây chằng tròn cách rất gần muốn cắt bỏ chuẩn xác mà nói độ khó quá lớn. Những khuyết điểm của phẫu thuật nội soi lập tức thể hiện ra, hình ảnh rất tốt, nhưng không gian hơi nhỏ. Loại tình huống này, dao siêu âm không cẩn thận lập tức sẽ tổn thương đến lá gan và dây chằng. Làm sao bây giờ? Vì lý do an toàn, nếu không, chuyển thành phẫu thuật mở bụng. Bác sĩ xung quanh cũng bắt đầu lâm vào trầm tư, mọi người đều biết, hiện tại vấn đề gặp phải đã rất nghiêm trọng. Có điều, bọn họ đều đang đợi mệnh lệnh của tiên sinh Orset. Dù sao, bác sĩ Orset là người nắm giữ quyền uy tuyệt đối ở đây ngay khi Orset chuẩn bị từ bỏ phẫu thuật nội soi, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một trận ánh sáng nháy mắt đốt sáng lên trong đầu của anh. Orset bỗng nhiên nhớ lại trên một luận văn nào đó vừa nhìn thấy hôm nay bên trong vừa vặn giới thiệu chính là một loại phân tích sử dụng kỹ xảo nội soi ổ bụng trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Hình như, có thể có biện pháp thông qua thao tác nội soi gia tăng không gian trong ổ bụng. Nghĩ tới đây, Orset dừng lại thân hình, quay người nhìn thoáng qua trợ thủ của mình. Đây là bạn đối khố của mình, David, David, lời tôi nói sắp kế tiếp, anh ghi nhớ thật tốt nhé. David sửng sốt một chút. Ngay cả những bác sĩ khác và trợ thủ bên trong gian phòng cũng sững sờ sắc mặt Orset tiên sinh lúc này lại nghiêm túc như thế. Muốn nói gì? Chẳng lẽ là bí tịch gì sao? Tất cả mọi người dựng lỗ tai lên, có chút hiếu kỳ. David nhẹ gật đầu, được, Orset tiên sinh. Orset cố gắng nhớ lại luận văn hôm nay nhìn thấy, nói, bây giờ, anh dời vị trí trung tâm túi mật đặt ở trung tâm hình ảnh, tiếp đó bắt đầu xoay tròn. Sử dụng sợi quang học 30 độ nội soi ổ bụng, đúng. Sợi quang học nội soi ổ bụng lệch trái 30 độ. Tiếp xuống, cùng góc độ đó tiếp tục lệch hướng bên phải, quá tuyệt, tiếp xuống, xoay tròn 180 độ. Cứ như vậy. Trời ạ, tôi thấy được cái gì khi David điều khiển xoay tròn sợi quang học trong tay. Một loại hình ảnh lập thể nội soi túi mật trong ổ bụng xuất hiện trong đầu của anh, thứ này nằm ổn định ở trung tâm. Khóa chặt vị trí cơ bản của túi mật, tiếp đó thông qua sử dụng biến hóa góc độ và chết đi. Một loại hình ảnh lập thể hiện ra ở trên TV giờ khắc này, Orset cảm giác được một loại kinh ngạc vui mừng đến từ sâu trong linh hồn. Lập tức sáng tỏ thông suốt quá thần kỳ. Không chỉ có là Orset, David tự thân điều khiển xoay tròn sợi quang học cũng trợn tròn cả tròng mắt. Mặt mũi anh tràn đầy khiếp sợ nhìn màn này. Loại hình ảnh lập thể này thật sự do bản thân làm ra sao? Mình. Vậy mà trầu bò đến vậy. David nuốt ngụm nước miếng. Tất cả nhân viên xung quanh nhìn thấy hình ảnh trên màn hình TV phẫu thuật, cũng có chút bị kinh ngạc. Thao tác như vậy, cũng để hai mắt bọn họ tỏa sáng tương tự. Tất cả mọi người nhìn nồi soi trong tay David. Đột nhiên cảm giác thấy, đây so với nồi soi của mình, có vẻ không quá giống nhau. Đây là phiên bản 3D. Orset hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Một màn vừa rồi kia, để ông bỗng nhiên ở giữa ý thức được, bác sĩ Trần Thương thần bí đó, lợi hại hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bản thân. Nội soi. Đích thật là một loại công cụ phụ trợ. Nhưng tất cả mọi người đều đánh giá thấp tác dụng của nó, qua nhiều năm như vậy, còn chưa thuận lợi nắm giữ ích lợi của công cụ này. Lợi hại thực sự lợi hại lúc này, Orset chỉ muốn làm xong phẫu thuật, tranh thủ thời gian liên lạc với đường xăm một chút, anh có rất nhiều lời, muốn nói với vị bác sĩ Trần Thương này. Orset nhìn thoáng qua David, biết thao tác không? David gật đầu, biết trong lúc nhất thời, ánh mắt David nhìn Orset có chút sùng bái, cảm thấy mình vẫn thua kém xa so với Orset tiên sinh. Sau khi viện trưởng quan sát phẫu thuật phía trên và người nhà nhìn thấy, nở nụ cười. Orset tiên sinh rất lợi hại, viện trưởng cười không nói, nhìn vị quý tộc này, thân thiết gật đầu, anh hiểu cái cộng lông gì. Tiến hành phẫu thuật tiếp tục dưới ảnh hưởng bao gồm các mặt hình ảnh, Orsted phẫu thuật phát huy đến cực hạn không tốn bao nhiêu thời gian, cuối cùng phẫu thuật cũng hoàn thành. Orsted bất động thanh sắc kết thúc hoàn thành công tác, trong mắt người khác, lúc này Orsted tiên sinh thật cao thâm mạc chắc kết thúc hoàn thành công tác. Orsted không thèm giao lưu với đám bác đang ầm ĩ xung quanh, cầm lấy điện thoại trực tiếp rời đi. Mà viện trưởng và ông xã người bệnh trông thấy một màn này. Cảm khái cười cười. Orsted tiên sinh thật bận rộn, cảm ơn anh, giúp bà xã nhà tôi hoàn thành phẫu thuật. Orsted không để quan tâm tới cuộc trò chuyện với viện trưởng và vị quyền quý kia, vào giờ phút này, hiện tại trong lòng ông ấy chỉ có Trần Thương, so với nữ vương còn quan trọng hơn. Từ phòng thay đồ đi ra, anh vội vàng trở lại phòng làm việc của mình. Vì anh căn bản không có số của Đường Sâm, phương thức liên lạc duy nhất còn đặt trên bàn làm việc của mình. Hy vọng mới vừa rồi bản thân chưa có ném nó vào trong thùng rác. Dù sao gì công nhân vệ sinh, mỗi lần quét dọn văn phòng mình cũng vô cùng chịu khó. Trở lại văn phòng, trông thấy luận văn và tấm thẻ trên bàn, Orsted nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng vui mừng, trực tiếp bấm điện thoại cho Đường Sâm. Đường Sâm tiên sinh, xin lỗi, hôm nay anh không cần thúc giục hai bản luận văn tháng này nữa. Đường Sâm trợn tròng mắt, phó tổng biên anh không thể lừa người nha, vì sao? Orsted tiếp tục nói, tôi sẽ liên hệ tổng biên, tạo ra một kỳ chuyên mục, mà hai bản luận văn của bác sĩ Trần Thương, chúng ta sẽ dùng chúng để làm chủ đề luận văn, thậm chí cần hình bác sĩ Trần Thương làm trang bìa. Sau khi nghe thấy tin tức này, Đường Sâm trực tiếp sửng sốt. Chuyện này tới quá đột ngột, có chút trở tay không kịp. Orsted tiếp tục nói, chuyện này anh không cần phải để ý đến. Anh cho tôi xin số điện thoại tiên sinh Trần Thương đi, tôi hy vọng có thể trực tiếp nói chuyện một lần với cậu ấy. Đường Sâm đần độn nhẹ gật đầu. Sau khi gọi điện thoại cho Trần Thương, thông báo chuyện của Orsted cho Trần Thương, sau đó nhắn máy tin. Orsted rất nhanh bấm số gọi cho Trần Thương. Trần Thương tiên sinh, xin chào, tôi là Orsted của Bệnh viện Hoàng gia Brompton nước Anh. Trần Thương đã được Đường Sâm thông báo trước, đương nhiên biết rõ vị Orsted này là một vị đại lão. Orsted tiên sinh. Chào ngài, tôi đã xem qua luận văn của ngài rồi, rất tuyệt ưng, thật sự là da mặt dày. Orsted nghe thấy lời nói dối này vô cùng lưu hành trong vòng học thuật của chính phủ ở Trung Quốc của Trần Thương, nên vô cùng hưởng thụ, ha ha, Trần Thương tiên sinh, luận văn của cậu, tôi cũng đã nhìn. Hôm nay, tôi còn đặc biệt sử dụng kỹ xảo nội soi của cậu, thật sự là để tôi mở rộng tầm mắt. Bác sĩ Trần, kỹ xảo như vậy cậu không phải chỉ có một cái đi. Trần Thương gật đầu cười cười, vâng. Khả năng này là một trang trong sách tôi chuẩn bị xuất bản. Nói một câu, đã dọa cho Orsted sợ rồi im lặng ngưng nghẹn. Trong lúc nhất thời cũng không nói được. Ông ta cho rằng Trần Thương sẽ có 2-3 nghiên cứu. Không nghĩ tới, cậu ấy đã nghiên cứu ra một quyển sách rồi. Trần Thương này rốt cuộc là ai? Chương 1064. Khoác lác. Orsted suy nghĩ một chút, chẳng lẽ vì từ đơn phiên dịch không giống nhau sao? Nghĩ tới đây, Orsted cường điệu một câu, bác sĩ Trần Thương, là một quyển sách sao? Hay như sách giáo khoa kia? Trần Thương gật đầu, đại khái như một quyển sách có 300 trang. Lần này, Orsted trầm mặt, ông mở một quyển sách trong tay ra, nhìn độ dày một chút. Trong lòng cũng lộp bộp một tiếng. Mạo muội quấy rầy một cái, xin hỏi. Anh đối với nội soi ổ bụng đã nhận biết đến tình trạng có thể xuất bản thành sách sao? Nghĩ đến chính mình, Orsted thật sự có chút bị đả kích. Trần Thương cười cười, kỳ thật. Còn cần hoàn thiện một chút, tôi gần đây đang thu thập ca bệnh, hy vọng có thể văn hay tranh đẹp, cung cấp một chút tài liệu, càng dễ phục vụ vì y học hơn. Sau khi nghe thấy lời Trần Thương nói, Orsted bỗng nhiên nói, bác sĩ Trần, tôi nói không chừng có thể cung cấp mấy ca bệnh. Tôi hy vọng có thể thêm vào biên ủy, anh thấy thích hợp không? Trần Thương nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, mặc dù anh đối với Orsted cũng không quá hiểu rõ, nhưng dựa theo giới thiệu của Đường Sâm. Đây cũng là một vị đại lão trong học hội khoa ngoại tổng hợp châu Âu, có ông tham dự, nói không chừng sách của mình có thể được bán trên toàn thế giới đến lúc đó. Sách của mình còn được in ấn thành hơn 100 loại ngôn ngữ. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng cảm thấy bản thân hơi suy nghĩ có chút tham lam, đương nhiên có thể, nhưng quyển sách này tôi có thể sẽ hoàn thành trong một tháng sắp tới, vì vậy, Orsted tiên sinh, tôi sợ về thời gian có thể không kịp rồi. Trần Thương nhìn nhiệm vụ hệ thống một chút, bất đắc dĩ nói. Orset nghe xong, lập tức nói, tôi sẽ đến Trung Quốc một chuyến. Tôi hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện với bác sĩ Trần. Trần Thương cười cười, vậy tôi rất mong chờ được gặp ngài. Cúp điện thoại, Orset ngồi trong phòng làm việc. Trầm mặt rất lâu, quay người nhìn đủ kiểu vinh dự và huy hiệu trên tường, đột nhiên cảm giác thấy không vừa mắt. Bác sĩ, chức trách là trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương. Nhưng, nhiệm vụ của chuyên gia chữa bệnh lại không chỉ là chữa bệnh. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bọn họ đã không chỉ là một bác sĩ bình thường, nên trách nhiệm cũng càng lớn hơn. Chuyện bọn họ cần làm rất nhiều, ví dụ như khi có khó khăn phải đứng ra, trở thành lãnh tụ tinh thần và lãnh tụ học thuật như Chung lão tiên sinh vậy. Thứ bọn họ cần phải làm là vượt qua từng cửa ải khó khăn của đủ loại căn bệnh. Giải quyết từng nan đề, tổng kết kinh nghiệm, giúp càng nhiều người. Orset chẳng lẽ không hy vọng tên của mình được ghi lại phía trên lịch sử y học sao? Mà bác sĩ Trần Thương đã làm tới bước này. Nếu nói đến Trần Thương, thứ trong sách ghi lại là các cách kỹ xảo liên quan tới nội soi, mà còn không kém hơn một cách mình sử dụng hôm nay. Thậm chí, ông có thể tưởng tượng được, quyển sách này đối với nhân viên y tế khoa ngoại mà nói, như một cách cống hiến vậy. Đây mới thực sự là chuyên gia thực sự chuyên gia, trong chữ gia này, có chứa chữ an, nghĩa là muốn hàng vạn người đều sống bình yên. Trong lòng luôn nghĩ đến mọi người trên thế giới này cũng không phải mỗi một chuyên gia, đều xứng với cái danh này của mình. Tuy Orset không hiểu rõ Hán ngữ, nhưng ông biết rõ hàm nghĩa của chuyên gia. Thật lâu ông thở ra một cái thật dài. Con đường của mình còn rất xa. Nhưng, ông lại càng thêm kiên định với kế hoạch gần nhất của mình. Ông muốn rời khỏi nơi này, gặp mặt Trần Thương, hoàn thiện quyển sách này. Nghĩ tới đây, ông ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp lại công việc gần đây của mình. Trần Thương cúp điện thoại, Tần Duyệt bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, điện thoại của ai? Làm sao lại nói ngoại ngữ? Trần Thương cười cười, Orset. Em nghe nói qua chưa? Sau khi Tần Duyệt nghe thấy cái tên này, con mắt tự nhiên trợn lên, đương nhiên, mấy ca phẫu thuật chỉ nam ruột thừa và túi mật mà chúng ta bây giờ sử dụng, cũng do ông ấy soạn ra. Trần Thương nghe xong, lập tức kinh ngạc một trận. Làm sao mọi người đều biết? Trần Thương bất lực nhổ nước bọt, xem ra bản thân cần phải cố gắng làm thêm nhiều bài báo. Nhưng, Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy quá phiền toái. Tần Duyệt cười chăm chọc nói, không có đi học đúng không? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, ừm. Tần Duyệt tò mò hỏi, ông ấy tìm anh làm gì vậy? Trần Thương suy nghĩ một lát. Vị Orset này muốn làm biên ủy của mình, cứ như vậy, có thể xem là làm trợ thủ của mình đi, anh ấy muốn làm trợ thủ cho anh. Trần Thương vừa vặn nói, Tần Duyệt kém chút phun ra một ngụm nước, sặc sụa. Khụ khụ. Khụ khụ. Da mặt anh càng ngày càng dày, anh còn không nhận ra người ta, làm trợ thủ cho anh. Trần Thương nói thầm một tiếng, anh không nhận ra ông ấy, nhưng ông ấy nhận biết anh. Sau khi nói câu nói này, Trần Thương bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đúng nha. Anh cần gì nhận biết nhiều người như vậy chứ? Chờ anh lợi hại hơn, để cho bọn họ tới chủ động nhận biết mình, được rồi. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm rất nhiều khí lực. Tần Duyệt liếc mắt, khoác lác đối với chất vấn của Tần Duyệt, Trần Thương có rất nhiều loại biện pháp giải quyết, anh nhìn đồng hồ, nhanh đi ngủ, quyết định lựa chọn phương thức đơn giản mà thô bạo nhất. Hê hê hê hê. Ngày hôm sau, Trần Thương đến bệnh viện, thời gian còn sớm, thuận tiện đi nhìn Sa Linh một chút. Khôi phục rất tốt. Hôm qua sau phẫu thuật, Sa Linh Hoa tiến vào một căn phòng giám sát với ba của cô bé là Sa Triết Hoa. Nhìn con gái phẫu thuật thành công, Sa Triết Hoa cười rất vui vẻ. Mà sau khi Sa Linh tỉnh lại sau cơn mê, nhìn thấy Sa Triết Hoa, nét mặt cũng vui như hoa. Nhìn hai người mỉm cười, mặt Trần Thương cũng xuất hiện một nụ cười. Hết sức vui mừng. Chuyện vui vẻ nhất khi làm bác sĩ, chính là nhìn gia đình sắp phá nát được cứu vớt, loại vui vẻ này so với việc mang hy vọng cho người ta, mới là vui vẻ nhất. Khi giao ban buổi sáng, Kiều Thành An nhìn mọi người. Mượn thời gian này, nói chút chuyện với mọi người, đây. Liên quan tới sắp xếp nhân viên công tác huấn luyện phẫu thuật tuyến tụy, đã tạm thời đã sắp xếp xong. Cụ thể nhân viên huấn luyện có 10 người. Trong đó nhân viên phòng ban chúng ta có 4 tên. Trần Thương, Lý Việt. Khoa ngoại tổng hợp 6 người. còn về hộ lý cần có 22 nhân viên phục vụ. Sau khi công bố xong, Kiều Thành An nhìn Trần Thương, còn có khâu quan trọng nhất, biểu diễn phẫu thuật. Hôm nay tôi nói qua với bệnh viện địa phương rồi, chủ yếu có 5 cuộc phẫu thuật. Trần Thương, đến lúc đó anh là bác sĩ mổ chính, chuẩn bị sẵn sàng, anh soạn ra một danh sách nhân viên cần hỗ trợ cho mình, giao cho tôi. Dư Dũng Cương nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy, Mã Nguyệt Huy, đến lúc đó anh trợ thủ cho Trần Thương, Lý Việt Anh cũng đi. Theo một câu của Kiều Thành An, bên trong văn phòng yên tĩnh trở lại để Trần Thương biểu diễn phẫu thuật. Đây thích hợp sao? Hơn nữa, còn để tổ trưởng Mã và Lý Việt tới trợ thủ cho. Không bàn về năng lực của anh như thế nào, đây chỉ là một nhân viên bồi dưỡng, có thể đại biểu cho bệnh viện sao? Sau khi Mã Nguyệt Huy nghe thấy, cũng sửng sốt một chút nhưng nhiều hơn là mấy phần mừng thầm. Như có thâm ý nhìn thoáng qua Dư Dũng Cương, gật đầu, được, cảm ơn chủ nhiệm Dư, anh cảm thấy đây là cơ hội lão Dư cho mình ra mặt đây. Chương 1065, người bệnh lại chạy, thậm chí lão Mã đã chuẩn bị xong kịch bản đúng lúc đó. Trên bàn phẫu thuật, Trần Thương chợt phát hiện độ khó của ca phẫu thuật quá lớn không cách nào giải quyết, lúc đó, ông có thể đứng ra, tự tay làm mổ chính, lại có Lý Việt trợ giúp, thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật. Kịch bản thật sự rất ổn thỏa, khả năng duy nhất là Trần Thương sẽ ném một chút mặt mũi. Nghĩ tới đây, trong mắt Mã Nguyệt Huy nhìn Trần Thương, nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Chờ sau khi giao ban kết thúc, Mã Nguyệt Huy đứng bên cạnh Trần Thương, cười nói, tiểu Trần, không cần áp lực. Đến lúc đó đã có tôi đây. Trần Thương nhẹ gật đầu, chắc chắn phải đi cùng tổ trưởng Mã, dù sao, khâu mấu chốt chắc chắn phải để ông làm. Vất vả cho tổ trưởng Mã rồi. Lúc này Dư Dũng Cương cũng đi tới, nhìn Trần Thương, hiếm thấy mặt mo đỏ ửng, khụ khụ một tiếng, tiểu Trần, cậu ra đây một chút. Thật ra, Dư Dũng Cương rất đen, căn bản không nhìn ra đang đỏ mặt, nhưng... Mã Thô Lỗ là ai, một người theo lão Dư nhiều năm như vậy? Một cái đã nhìn ra, lão Dư, sao mặt ông đỏ lên vậy? Dị ứng. Lão Dư trừng mắt liếc Mã Nguyệt Huy, nói ít làm nhiều đi, ông rất nhàn rỗi à. Mã Nguyệt Huy sững sờ, sao vậy? Đây mới là dáng vẻ mà ông nên có chứ nhưng. Thấy lão Dư gọi Trần Thương đi. Mã Nguyệt Huy nhớ lại khi lão Dư đỏ mặt cộng thêm xấu hổ, lập tức kiên định suy nghĩ trong lòng mình. Khẳng định là lão Dư cảm thấy đã khiến Trần Thương mất mặt, nên ấy nấy. Trần Thương gật đầu, đi theo Dư Dũng Cương ra ngoài. Sau đó Dư Dũng Cương đi ra, khó khăn cười một tiếng, nhìn Trần Thương, tiểu Trần, tôi nghe Tôn Quảng Vũ nói cậu đang viết sách. Hướng dẫn sử dụng nội soi, thật hay giả vậy? Trần Thương gật đầu, thật, nghĩ sẵn trong đầu hết cả rồi, đến lúc đó còn phải nhờ đến chủ nhiệm Dư hỗ trợ nhìn qua bản thảo một chút. Dư Dũng Cương nghe xong, lập tức cười nói, được chứ ông phát hiện, nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng. Trong lúc nhất thời quay người rời đi, cũng không có vạch trần Mã Nguyệt Huy lén nhìn một cái, nhìn lão Dư đang nhếch miệng cười, lập tức sửng sốt một chút, lão Dư vậy mà còn cười, trúng ta rồi. Dư Dũng Cương đương nhiên vui vẻ, Trần Thương tìm mình nhờ xem giúp bản thảo, ý rất rõ ràng chính là mình cũng có thể tham dự viết sách, thêm một biên ủy có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Vì lẽ đó cũng không hỏi thêm gì, nhiều người gặp việc vui thì tinh thần sẽ thoải mái, nên lão Dư cũng thật vui vẻ. Hiện tại đột nhiên ông cảm thấy Trần Thương chính là phúc tinh của mình. Mà đối với Trần Thương, những chuyện này căn bản không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Một quyển sách, càng nhiều ủy biên thì càng thu hút, đây càng có thể nói rõ phân lượng của quyển sách này nặng bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng cười cười. Buổi trưa khi sắp tan tầm, một người đàn ông mập mạp, hơi thấp vội vã chạy vào bệnh viện. Dương Khiết thấy thế, mắt lập tức sáng lên. Ai nha, tiểu tử cậu trở về rồi. Tiền điện tâm đồ lần trước tôi còn chưa tính rõ ràng với cậu đâu. Dương Khiết vội vàng gọi lại, Hà Chính. Tiền điện tâm đồ lần trước cậu còn chưa giao, đã chạy. Hà Chính không người, giao, không phải tôi đã tới rồi sao, mau, lấy cho tôi cái số, tôi đang bị đau bụng đây. Dương Khiết cũng chỉ thuận tiện nhắc nhở một chút, nhìn thấy anh ta không người vịn vào cái bàn ở quầy trạm y tá, vội vàng tới phòng làm việc gọi bác sĩ trực ban. Vào lúc này, vừa vặn Trần Thương cũng ở đây, bác sĩ Trần, người bệnh kia của anh lại tới. Trần Thương sững sờ, người nào? Dương Khiết dở khóc dở cười nói, chính là người kia. Hai ngày trước có một người bệnh bị đau bụng bỏ chạy, ai nha, anh đi ra sẽ biết. Dáng dấp rất dễ nhận ra Trần Thương cũng bất đắc dĩ cười, dáng dấp rất điển hình. Hình dung này cũng thật mới lạ. Sau khi đi ra, Trần Thương nhìn người đàn ông mập mạp đang khom lưng, nhanh chóng biết là ai. Thanh niên mập mạp này mình còn từng ra ngoài tìm một vòng nhưng không tìm được. Thế nào rồi? Trần Thương hỏi. Người đàn ông nhìn thấy Trần Thương thì cười cười xấu hổ, ai nha, bác sĩ Trần, lại là anh à, thật là trùng hợp. Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, lần này có định chạy nữa hay không? Anh ta lắc đầu, không chạy, thật sự sẽ không chạy. Bụng tôi lại đau. Trần Thương gật đầu. Dẫn anh ta đến phòng cấp cứu, trực tiếp sắp xếp làm kiểm tra thử xem. Kết quả siêu âm hiện ra, người đàn ông mập bị viêm tụy, nhưng thời kỳ phát triển không quá rõ ràng, kết quả siêu âm cũng không thể nhìn ra. Sau đó gọi y tá rút máu làm xét nghiệm một phen. Dương Khiết đẩy người đàn ông mập đi làm CT ổ bụng, bất đắc dĩ nói, lần trước anh đã chạy thế nào? Còn khiến bác sĩ Trần giải thích nửa ngày với bác sĩ khoa X quang. Anh ta xấu hổ cười nói, lần trước là do tôi đang trong giờ làm việc lén chạy đến, tôi làm ở tòa nhà bên cạnh, cao ốc Tây Dương. Dương Khiết cũng dở khóc dở cười, thân thể quan trọng. Để bệnh lâu. Không tốt, người đàn ông xấu hổ cười nói, ừm, tôi biết rồi. Dương Khiết cũng cười cười không nói gì. Vì người đàn ông này đến một mình, nên Dương Khiết đã dẫn đi làm kiểm tra. Hôm nay Trần Thương không trực ban, nhưng vẫn phải để ý tình trạng của người đàn ông này nên buổi trưa chỉ tới căng tin ăn một ít cơm đạm bạc. Sau khi trở về, kết quả cũng đã có, lúc này Dương Khiết mới đi ăn cơm. Người đàn ông nhìn Dương Khiết, cảm kích nửa ngày. Bác sĩ, tôi không có chuyện gì chứ? Hà Chính nhìn Trần Thương, lo lắng hỏi. Trần Thương cầm phim X quang nhìn một chút, tính viêm giới hạn ở đuôi tụy. Tuyến tụy phình lớn, phù mô kẻ. Nhưng, người bệnh cũng không phải cấp tính, đã thành một căn bệnh mãn tính kéo dài không khỏi, phát tác bị viêm. Hơn nữa, vào lúc này, đã có kết quả kiểm nghiệm. Trần Thương nhìn một chút, chẩn đoán chính xác bị viêm tụy, còn có tăng mỡ trong máu. Hiện tại, Trần Thương cũng nắm rõ tình trạng bệnh tình của người đàn ông, không nghiêm trọng lắm, phù thủng hình, tương đối nhẹ. Nhưng, tình huống của anh tương đối đặc biệt. Bản thân anh đã mắc chứng tăng lipid máu, mà thuyên tắc mở tuyến tụy mạch máu dẫn tới thiếu máu cục bộ, mao mạch mạch máu mở rộng. Tổn hại thành mạch máu, dễ gây ra chảy máu tính viêm tụy cấp, tôi vẫn đề nghị anh nên phẫu thuật. Nghe Trần Thương nói vậy, Hà Chính cũng bị dọa cho phát sợ, lần này cũng rất phối hợp, quả quyết xử lý nằm viện, Trần Thương cũng cho sắp xếp phẫu thuật. Nhưng, đợi đến ngày hôm sau khi cần phẫu thuật, lúc Trần Thương cầm giấy ký tên tìm tới người bệnh, bỗng nhiên anh ta lật lọng, bác sĩ Trần, tôi cố gắng suy nghĩ một chút rồi, tôi không phẫu thuật. Trần Thương sững sờ, phòng mổ đã sắp xếp xong cả rồi, hơn nữa, tôi đã nói với anh vô cùng rõ ràng, bây giờ sau khi anh thực hiện trị liệu tiêu viêm, khẳng định đau đớn giảm bớt, nhưng sẽ còn tiếp tục phát tác. Hà Chính lắc đầu, chết sống không ký tên Trần Thương thật sự hết cách. Gặp phải loại người bệnh này thực sự không biết nói gì. Sau đó, người đàn ông trực tiếp làm thủ tục xuất viện rời đi. Phòng mổ gọi điện thoại tới, Trần Thương không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi. Cũng may Trần Thương có ít danh tiếng ở phòng mổ, cũng dễ trao đổi, người bình thường sớm đã bị mắng. Dù sao, để sắp xếp một ca phẫu thuật, cần phòng mổ, bác sĩ gây tê vân vân. Nhiều phương diện cân đối cần liên hệ, sắp xếp ổn thỏa. Một người bệnh không ký tên, khiến kế hoạch ban đầu xáo trộn. Dương Khiết nhìn thấy Trần Thương im lặng, bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, tên mập chết bầm này, thật vô lại, lần sau. Trần Thương lắc đầu, cười nói, lần sau còn phải tiếp tục xem bệnh. Dương Khiết thở dài, hoàn toàn chính xác. Chương 1066, trục xuất khỏi sư môn. Việc người đàn ông này lật lọng rời đi, căn bản không có quá nhiều gợn sóng đối với cấp cứu. Từ chối ký tên trên bàn phẫu thuật còn có, huống chi kiểu người còn chưa có vào cửa. Các hạng chỉ tiêu và số liệu của Sa Linh đã làm xong, Trần Thương thu thập số liệu một cái, đặt vào trong phòng trực ban, chờ sau khi trở về, cố gắng nghiên cứu một chút, viết thành một bài luận văn. Lưu Toàn từ trong thang máy đi ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn tìm tới khoa cấp cứu. Y! Chủ nhiệm Mã, kia, giáo sư Trần đâu? Lưu Toàn tiến vào khoa cấp cứu, nhìn thấy một đám người. Hết lần này đến lần khác lại tìm không thấy Trần Thương. Mã Nguyệt Huy ngồi ở đằng kia cắt móng tay, với tư cách là một bác sĩ khoa ngoại, trên thân Mã Thô Lỗ đã chuẩn bị sẵn một cái dao cắt móng tay dài dễ dàng giấu vật bẩn, tồn tại vi khuẩn, hơn nữa, thường xuyên cấp cứu, khi đeo găng tay, móng tay dài dễ đâm rách, không cẩn thận sẽ làm nhiễm trùng người bệnh. Không phải nói quan niệm vô khuẩn của lão Mã thật sự có mạnh bao nhiêu, khả năng đơn thuần là do trí nhớ tương đối tốt mà thôi. Mã Nguyệt Huy ngẩng đầu nhìn Lưu Toàn một cái, à, chủ nhiệm Lưu, cậu ấy có thể đến phòng trực. Anh ngồi đi, đợi lát nữa có thể cậu ấy sẽ quay lại. Lưu Toàn gật đầu, đi tới vị trí cách lão Mã năm cái ghế ngồi xuống. Lão Mã thấy thế, lập tức sững sờ, chủ nhiệm Lưu, anh ghét bỏ tôi à? Cách tôi xa như vậy. Lưu Toàn dở khóc dở cười, đối với tên Mã Nguyệt Huy cùng chung giáo sư với mình. Cùng nhau học tập phẫu thuật bắt cầu động mạch vành của Trần giáo sư, theo lý thuyết nên thuộc về đồng môn sư huynh đệ. Nhưng, hết lần này tới lần khác Mã Nguyệt Huy này lại tự rời khỏi văn phòng của giáo sư. Đúng còn nói với giáo sư Trần, anh ngay cả tôi đều không dạy nổi, không xứng làm giáo sư của tôi có điều. Lão Mã vẫn kiên nhẫn chờ phẫu thuật xong, sau khi ký cái chữ, mới tiêu sái rời đi, không mang theo một khối băng gạc nào. Đối với câu nói này của lão Mã, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Trần Thương buổi tối còn mất ngủ, nghĩ lại thật lâu, thật chẳng lẽ bản thân mình sai rồi. Thẳng đến ngày hôm sau, khi Mã Thô Lỗ mang theo nụ cười chân thành tìm tới mình kề vai sát cánh gọi Trần Lão Đệ, Trần Thương mới đột nhiên ý thức được, tích cực với thằng nhãi này. Không phải là mình đang muốn dìm chết mình. Lưu Toàn nhìn thấy Mã Nguyệt Huy nhiệt tình, cười nói, chủ nhiệm Mã hiểu lầm, không có. Vào lúc này, Trần Thương đi đến. Sau khi nhìn thấy Lưu Toàn, tò mò hỏi, ồ, chủ nhiệm Lưu, sao anh lại tới đây? Lưu Toàn cười cười, hơi xấu hổ, cầm lên đồ vật trong tay, giáo sư Trần, đây là một bản luận văn liên quan tới thuật thay thế văn hai lá trái tim không ngừng đập tôi vừa viết xong, dù sao anh là giáo sư chỉ đạo, nên muốn làm phiền anh nhìn xem, đừng đến lúc đó không phù hợp tâm ý của anh. Nghe thấy Lưu Toàn, Trần Thương bỗng nhiên sững sờ anh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là người khác viết luận văn, bản thân là giáo sư chỉ đạo, dạng luận văn này đến cùng có tính là mình viết hay không? Mặc dù hệ thống không để ý đến chính mình. Nhưng Trần Thương dám cam đoan, anh đã phát hiện được lỗ thủng của hệ thống thẻ BUG người ta, hơi không vui vẻ và cảm xúc nhỏ cũng bình thường lập tức, trong lòng Trần Thương tràn đầy hưng phấn. Nếu như các học sinh viết luận văn cũng được tính, Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy, nhiệm vụ này hình như cũng không có khó khăn như vậy. Nhìn Lưu Toàn, Trần Thương vui mừng cười nói, được, để chỗ này đi, một hồi tôi nhìn, buổi tối sửa chữa cho anh một cái, sẽ gửi lại nhanh. Lưu Toàn vội vàng hưng phấn gật đầu, tốt tốt. Phiền phức giáo sư Trần, vậy tôi trở về nha. Trần Thương bất động thanh sắc cười cười. Sau khi đợi Lưu Toàn rời đi, ánh mắt mọi người trong văn phòng nháy mắt toàn là vẻ hâm mộ. Nghiên cứu khoa học và luận văn đối với bác sĩ lâm sàng mà nói, chính là một thanh đao gác ở trên cổ mỗi ngày họ bận rộn lâm sàng, nơi nào có thời gian viết luận văn. Mà hiện tại Trần Thương người ta cũng đã thoát khỏi giai đoạn khổ bức này rồi, người ta đã có học sinh viết luận văn cho. Từng người đều hâm mộ muốn chết, ghen ghét đến khóc, chanh chua thành tinh đây cũng quá thoải mái đi. Những người kia vốn nhìn Trần Thương hơi khó chịu. Lúc này nháy mắt cảm giác trong lòng bị từng thanh dao nĩa đâm vào uy hiếp. Quá đỉnh đây quả thực còn muốn thoải mái hơn so với thạc đạo, bác đạo. Những học sinh thạc đạo bác đạo kia, tính là trình độ gì? Từng người đều là thạc sĩ, tiến sĩ nho nhỏ có thể phát biểu luận văn đủ sức ảnh hưởng nhưng vừa rồi đây chính là bác sĩ Lưu Toàn chủ nhiệm ngoại khoa tim nha, phát biểu luận văn này là trình độ gì? Đừng nói những người này ganh tị, ngay cả Mã Nguyệt Huy đang cắt sửa móng tay. Cũng sững sờ anh há mồm muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì, trong lúc nhất thời, đã há hốc mồm kinh ngạc nửa ngày. Nhìn thấy Mã Nguyệt Huy như vậy, Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài, ai? Mã Nguyệt Huy sững sờ, nhìn Trần Thương, tiểu Trần, anh thở dài làm gì? Người xung quanh cũng nhìn Trần Thương, hy vọng nghe được nguyên nhân làm cho Trần Thương phát sầu một chút, có thể để cho mình không có chua như thế. dù sao chuyện phiền não của người có tiền cũng rất nhiều, ví dụ như mua 3 căn biệt thự, nhưng bản thân cũng không thích, nên có nên mua 1 căn hay không? Cái này, thật ra cũng là một chuyện phiền lòng. Trần Thương khẳng định cũng có loại chuyện phiền lòng kiểu này từng người vểnh tai lên. Trần Thương bất đắc dĩ nói với Mã Nguyệt Huy, học sinh quá ưu tú cũng không tiện. Anh suy nghĩ một chút, tôi ngay cả biên tập tạp chí xã cũng không nhận, còn phải để chính bọn anh nói, giúp không được gì, rất ấy nấy. Mã Nguyệt Huy nghe thấy lời này, đột nhiên cảm giác thấy chuyện rời đi dưới trướng của Trần Thương, cũng là một kiện may mắn dường nào, giáo sư như vậy, không cần cũng được học sinh người ta là ăn bám giáo sư, còn Trần Thương lại thành ăn bám học sinh mất mặt ngay lúc này. Lưu Toàn vội vã chạy vào, thở phì phò nói, giáo sư Trần, đúng, có chuyện tôi quên nói với ngài. Khoảng thời gian này chủ biên của khoa ngoại lồng ngực niêm giám vẫn luôn hỏi điện thoại của ngài. Anh có muốn tôi đưa cho bên đó không? Tôi suy nghĩ khẳng định là muốn hẹn bản thảo với ngài đó, ngài bận rộn như vậy tôi đoán chừng cũng không có thời gian, vì lẽ đó tôi quên mất tạm thời không có nói cho anh biết, anh xem có muốn nói hay không? Trần Thương hít sâu một hơi, cho thì cho đi, sau đó luận văn các anh cũng viết cho tốt một chút, đúng, bản luận văn này anh chuẩn bị viết đến đâu rồi? Lưu Toàn nghe thấy Trần Thương đồng ý, hơi mừng rỡ nói đến, tôi vốn chuẩn bị đăng trên Châu U Tâm khoa ngoại lồng ngực tạp chí thử một chút, có điều sau khi ngài nhìn, đoán chừng vấn đề đăng trên khoa ngoại lồng ngực niêm giám có lẽ không lớn. Khoa ngoại lồng ngực niêm giám và Châu U Tâm khoa ngoại lồng ngực tạp chí và Thế giới nước Mỹ khoa ngoại lồng ngực hiệp hội tập sang là 3 tập sang đỉnh cấp lớn nhất thế giới về khoa ngoại tim ngực. Có thể được chủ biên mấy tập sang này điện thoại hẹn bản thảo. Đây là một chuyện có mặt mũi tới cỡ nào nha. Mã Nguyệt Huy bỗng nhiên lại hối hận, sớm biết đã ôm đùi rồi. Sau khi Trần Thương nghe thấy, cũng gật đầu nói, được. Khoa ngoại lồng ngực niêm giám cũng có thể. Vào lúc này, ngay cả Kiều Thành An vừa mới chuẩn bị vào cửa, bỗng nhiên lại không muốn vào cửa nữa. Đây cũng quá đã kích người đi. Sau khi Lưu Toàn nói xong, mới quay người rời đi, vậy giáo sư ngài nhìn trước. Chủ biên khoa ngoại lồng ngực niêm giám biết rõ anh đồng ý cho họ số điện thoại, chắc chắn rất vui vẻ. Trần Thương gật nhẹ đầu, được, đi thôi. Chương 1067, có phải là người nên nói hay không? Chờ Lưu Toàn rời đi, Trần Thương ngồi xuống ở bên người Mã Nguyệt Huy. Lại thở dài. Mã Nguyệt Huy thấy thế, lập tức vô cùng tức giận, chua chua nói. Cái này không phải niêm giám ngoại khoa lồng ngực đều nhận biết anh à. Tại sao lại thở dài? Trần Thương lắc đầu, cũng thế, làm người không thể quá tham lam, niêm giám ngoại khoa lồng ngực cũng còn có thể, thật ra. Tôi muốn The Lancet hẹn bản thảo với mình. Trần Thương hời hợt nói một câu. Làm cho lão Mã đang cắt móng tay cắt phạm luôn vào thịt. Làm cho mọi người viết bệnh lịch làm rơi bút lốp bốt. Để Kiều Thành An đang muốn vào cửa tìm Trần Thương nói chuyện. Lại nén giận trời đất mà đi. Để những cái người vốn là ghen tị khó chịu kia nhìn Trần Thương, nắm đấm cũng ngày càng nắm chặt. Anh nghe một chút, đây là tiếng người à? Đây là lời một người có thể nói à? Cái gì gọi là ngoại khoa lồng ngực niêm giám cũng không tệ lắm. Đó là top 3 đó, có hiểu hay không? Đó là tập sang quyền uy trong lĩnh vực lồng ngực ngoại khoa tim. Anh nói còn tạm được. The Lancet, anh làm sao không tìm sale, tự nhiên. Mọi người nén giận trong lồng ngực, ngay cả lão Mã cũng xoa bộ ngực, cảm giác hít thở không thoải mái. Anh cảm giác bản thân hơi tăng sản, nếu như không phát tiết thậm chí sẽ phát triển thành khối u, tức giận thằng Trần Thương này càng ngày càng không muốn mặt. Phi khuôn mặt lão Mã nổi gân xanh, lòng đầy căm phẫn. Có điều, một ưu điểm lớn nhất của người lão Mã này là không có đầu óc. Anh nhìn thấy Trần Thương đọc luận văn, bỗng nhiên nghĩ lại. Tiểu Trần, anh xem. Tôi có thể thêm cái tên hay không? Mã Nguyệt Huy một mặt mong đợi nhìn Trần Thương. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức sững sờ, người bệnh bên trong luận văn có thể để tên thật à? Mọi người xung quanh kém chút cười phun ra. Mã Nguyệt Huy không ngừng khuyên bảo chính mình. Không tức giận, không tức giận, tức giận sẽ không có cơm ăn. Khi ngay ở trong đầu Mã Nguyệt Huy cái khó ló cái khôn, 120 lại đưa tới một người bệnh. Lão Mã cũng không đoái hoài tới nói đùa. Thu hồi khuôn mặt tươi cười đã vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón, mà Trần Thương theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Người bệnh, nam, 51 tuổi, đau bụng cấp tính kèm thêm khó chịu nghiêm trọng ở khu trước ngực một tuần, nặng thêm một ngày. Bác sĩ đi từ xe cấp cứu ra tranh thủ thời gian nói lại bệnh án. Lão mà thấy thế, vội vàng gọi y tá đẩy giường, bắt đầu dời đi. Mặc dù lúc này ý thức của người bệnh thanh tỉnh. Thế nhưng, rất rõ ràng hai mắt vô thần, thậm chí hơi dại ra. Đi theo người đàn ông đến chính là một ông lão hơn 70 tuổi và một bà lão hơi lớn tuổi vẻ mặt lo lắng. Hai người đỡ lấy nhau từ bên trên xe cấp cứu xuống, tốn rất nhiều sức. Tiến đến cấp cứu, bà lão một mặt lo lắng nhìn Mã Nguyệt Huy, bác sĩ, mau cứu thằng nhóc nhà tôi đi. Nó là một người đáng thương ai? Mã Nguyệt Huy nhanh chóng vội vàng gật đầu, được, bà yên tâm sau đó. Mã Nguyệt Huy liếc mắt ra hiệu đối với một y tá lớn tuổi ngay trạm quầy y tá, dặn dò, A Liễu, chiếu cố bà ấy một chút. Y tá gật đầu. Nhanh chóng vội vàng đứng lên đi ra trấn an bà lão. Cấp cứu thường xuyên xảy ra một chút chuyện trời đất xui khiến. Ví dụ như một người mẹ đến đưa đứa trẻ đến khám bệnh, tình huống đứa trẻ không sao, mà kết quả người mẹ đã bị dọa phải nằm viện. Kinh nghiệm cấp cứu của Mã Nguyệt Huy rất phong phú. Mặc dù bình thường mặt ngoài tùy tiện thậm chí hơi qua loa, thật ra đối nhân xử thế vô cùng cẩn thận, thậm chí có thể nghĩ tới một chút chuyện người khác không ngờ. Trước đây vào khi Dư Dũng Cương mang theo tổ tiên phong tham gia giải thi đấu cấp cứu quốc tế, lão Mã là thật lập xuống công lao trần thương nhìn thấy một màn này. Tự nhiên cũng là học được. Bên này, sau khi Mã Nguyệt Huy đẩy người đàn ông vào phòng cấp cứu, cũng vội vàng hỏi, anh cảm giác chỗ nào không thoải mái? Ánh mắt người đàn ông hơi dại ra, tôi cảm giác đau dạ dày, nơi này. Cũng không thoải mái, người đàn ông khoa tay múa chân một cái chỗ dạ dày và phần dưới xương ức. Đối mặt tình huống như vậy, phản ứng đầu tiên của Mã Nguyệt Huy không phải nhìn bụng mà là làm điện tâm đồ, mà người bệnh đã 51 tuổi, trước hết cân nhắc còn là bài trừ khả năng nhồi máu cơ tim. Thường xuyên sẽ có rất nhiều người bệnh đến cấp cứu, thoạt nhìn là đau dạ dày. Nhưng thật ra là vấn đề ở trái tim. Vì lẽ đó, Mã Nguyệt Huy vội vàng nói với Tiểu Kha, điện tâm đồ, tranh thủ thời gian kéo một cái. Sau khi nói xong, thì tự mình động thủ mang dưỡng khí tới cho người bệnh. Sau đó, kiên nhẫn đợi. Vào lúc này, y tá A Liễu cũng xong xuôi thủ tục trợ giúp cho bà lão, cầm bản chữa bệnh của người đàn ông tiến đến. Sau khi lão Mã nhìn một lần, nhíu mày tự hỏi, sau đó đưa bản bệnh lịch vào trong tay Trần Thương. Sau khi Trần Thương mở bản bệnh lịch ra, phản ứng không khác gì Mã Nguyệt Huy cho lắm. Người đàn ông 51 tuổi, 15 năm trước bởi vì bà xã vượt quá giới hạn sau ly hôn. Xảy ra tai nạn giao thông dẫn tới đứa con qua đời, sau đó người đàn ông bị rối loạn stress sau sang chấn, PTSD, rối loạn ranh giới nhân cách, trước kia còn có rối loạn phân liệt cảm xúc. Nhìn tới đây, Trần Thương nhìn người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm này, liên tưởng tới lời của bà lão vừa rồi, bất đắc dĩ thở dài, cũng là một người đáng thương. 10 năm trước bởi vì nuốt vào vật lạ, tiến hành phẫu thuật phần bụng, mổ bụng kiểm tra thuật cắt bỏ tá tràng. Sau đó 3 năm, bởi vì hậu phẫu dính liền, lục tục xảy ra ruột dính liền và tắc ruột. Trước kia không có bệnh án tim mạch. Không bệnh lịch sử truyền nhiễm, phụ mẫu kiểm tra sức khỏe, chưa phát hiện bệnh di truyền của dòng họ. Hiện tại uống Flupenso, Meliton, Dimsitic. Trần Thương đại khái xem hết bệnh án, còn không kịp suy nghĩ thì điện tâm đồ đã đi ra. Sau khi lão Mã nhìn thấy, lập tức biến sắc, vốn là hiện tại anh đã phủ định bệnh tật tim mạch, hoài nghi là một cái bệnh biến tính tắc nghẽn đường tiêu hóa, dù sao trước đây người đàn ông cũng từng có lịch sử loại bệnh tật này, vẫn nên phải cân nhắc những thứ này trước. Thế nhưng nhìn thấy kết quả biểu hiện của điện tâm đồ, nhồi máu cơ tim cấp tính, mặc dù lão Mã không có thói quen nhìn máy móc chẩn bệnh. Thế nhưng lúc này điện tâm đồ nhắc nhở ST đoạn cánh cung nâng lên, thành dưới thất trái đoạn ST quá cao, V2, V3 có thể thấy được sóng T song hướng. Thậm chí có thể nhìn thấy đây là điển hình của bệnh nhồi máu cơ tim. Nghĩ tới đây, lão Mã theo bản năng lập tức chuẩn bị xuống một hệ liệt y lệnh chống đông tan huyết. Mà vào lúc này, sau khi Trần Thương nhìn thấy phim X quang cũng lập tức sững sờ. Chẳng lẽ quả nhiên là nhồi máu cơ tim? Thế nhưng, nếu như là nhồi máu cơ tim, hoàn toàn không trì hoãn được, chắc chắn phải nhanh chóng đông tan máu, thậm chí là tiến hành trị liệu can dự. Bởi vì nhồi máu cơ tim người bệnh tùy thời có thể nguy hiểm đến sinh mạng. Thế nhưng, Nhìn người đàn ông vốn là chẳng có triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp tính nào. Chẳng lẽ lão Mã cũng buồn bực tương tự. Cấp cứu, quái bệnh quá nhiều. Lão Mã và Trần Thương liếc nhau, từ bên trong ánh mắt hai bên thấy được rất nhiều sự không hiểu. Trần Thương lại lần nữa cầm lấy điện tâm đồ, lần này, anh nghiêm túc nhìn một lần, tự như. Cái này hơi kỳ lạ nha. Trần Thương phát hiện một số khác biệt sau đó bắt đầu kiểm tra thể trạng, không nghe thấy tạp âm trái tim gì, bụng dưới phẳng mềm không căng trướng, ấn nhẹ lên sườn dưới bên trái thấy đau, kiểm tra gấp các dấu hiệu trái tim đi. Tiếp đó chuẩn bị chụp X quang bụng, cái này phải nhanh, không được trì hoãn thời gian quá nhiều. Dù sao, có đôi khi điện tâm đồ là sẽ nói dối. Lão Mã gật đầu đồng ý, cái này nếu như ở bệnh viện nhỏ, khẳng định sẽ tiến hành trị liệu bệnh tim, thế nhưng, nơi này là bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, kiến thức Mã Nguyệt Huy rộng rãi, anh cũng sinh ra chất vấn. Rất nhanh, hai người tự thân đẩy đi làm X quang bụng. Kết quả đi ra sườn giới bên trái có trải rác nhiều cái bóng dị vật. Chương 1068, hung phạm là cái gì? Trần Thương nhìn phim X quang bụng, hơi sững sờ điện tâm đồ của anh là cấp hoàn mỹ, kiểm tra hình ảnh học phần bụng cũng là cấp hoàn mỹ thế nhưng lúc này anh vẫn chưa có biện pháp suy đoán ra đến cùng tại sao điện tâm đồ của người bệnh lại dị thường, xuất hiện điện tâm đồ nhồi máu cơ tim. Không chỉ có Trần Thương nghi ngờ, ngay cả lão Mã cũng nhìn phim X quang bụng mà ngẩn người gặp phải một loại ca bệnh kỳ quái như vậy, đối với mọi người mà nói, đều là cực kỳ hiếm thấy. Vào lúc này, Hầu Vinh tổ trưởng tổ 2 và tổ trưởng tổ 3 cũng chạy đến. Nhìn kết quả người bệnh, lông mày nhíu lại chặt. Hay là cho chống đông và tan máu trước đi? Thật lâu, Hầu Vinh cho ra đề nghị. Trần Thương trực tiếp lắc đầu, không thể Hầu Vinh lập tức nhíu mày, vì sao? Trần Thương cầm phim X quang bụng cầm lên, chỉ vào phim X quang nói, lúc này, người bệnh có nuốt vào dị vật không rõ, mà thời gian dài lại còn có dính ruột, tôi hoài nghi có chảy máu đường tiêu hóa, mà phẫu thuật lấy dị vật khẳng định phải làm, hiện tại cần tan máu chống đông. Một câu, để Hầu Vinh hơi im lặng. Trần Thương nói rất có lý, vào lúc này, một đám học sinh bồi dưỡng dồn dập bu lại. Làm một cái ca bệnh nghi nan, tất cả mọi người rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Khi Trần Thương cầm phim chụp X quang, mấy học sinh trẻ tuổi nhỏ giọng bàn luận, anh nhìn vật kia trong phim X quang dạ dày bụng giống cái gì nha? Giống cái gì? Cà rốt. Hai người nói chuyện phím bỗng nhiên làm Trần Thương tỉnh táo lại đúng nha, điện tâm đồ có thể có quan hệ với nuốt dị vật vào hay không? Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức nghĩ đến rất nhiều loại tình huống, ví dụ như. Thế là Trần Thương quay người, vội vàng nói với Mã Nguyệt Huy, tổ trưởng Mã. Liên hệ phòng nội soi, nhìn trong dạ dày là cái gì? Mã Nguyệt Huy gật đầu, những kết quả như tropon kia cũng chưa hề đi ra đây. Hiện tại phải tra ra dị vật người bệnh nuốt vào là cái gì, xem thử nội soi đến cùng có thể lấy ra hay không. Rất nhanh, Mã Nguyệt Huy liên hệ phòng nội soi, y tá đẩy người bệnh đi tới qua bên kia. Mà vào lúc này Trần Thương thì là tìm tới bà lão nói họ tới ký tên. Nội soi thật ra cũng là một loại kiểm tra rất nguy hiểm. Thậm chí có thể coi là một loại phẫu thuật. Vì lẽ đó ký tên là không thiếu được. Chỉ là Trần Thương còn chưa có giải thích xong, bà lão đã cười nhận lấy cây bút, bắt đầu ký tên. Bà lão viết chữ rất đẹp. Không chút do dự. Phiền phức bác sĩ rồi bà lão cười cười. Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, bác không muốn hiểu rõ cụ thể một chút à? Ông lão lắc đầu, các anh còn có thể bắt nạt một kẻ đáng thương à? Một câu làm Trần Thương bỗng nhiên im lặng. Đây là tín nhiệm à? Trần Thương cười nói, yên tâm đi, có chúng tôi rồi bà lão cười ha hả nhẹ gật đầu. Mấy chủ nhiệm cũng rất tò mò đến cùng là chuyện gì xảy ra, dứt khoát đi theo cùng nhau đi tới. Trên đường, Hầu Vinh tò mò hỏi, bác sĩ Trần, anh cảm thấy tình huống người bệnh là như thế nào? Trần Thương suy nghĩ một chút, nói, tôi cảm thấy khả năng có quan hệ rất lớn với chúng ăn đồ vật vào nha. Tổ trưởng thường bỗng nhiên sững sờ, ăn đồ vật lạ vào. Cái này có thể có quan hệ gì? Ăn cái gì có thể làm thay đổi cả điện tâm đồ thế ngay cả hai người nghiên cứu sinh cũng nhiều mấy phần tò mò. Dù sao, họ còn là lần đầu nghe nói ăn đồ ăn có thể ăn ra cơ tim nhồi máu đó. Trần Thương bỗng nhiên quay người nhìn một nữ sinh, hỏi, điện tâm đồ là cái gì? cô gái nhỏ này là nghiên cứu sinh thạc sĩ Hầu Vinh, nghe thấy sau khi vấn đề của Trần Thương, bỗng nhiên sửng sốt một chút, vội vàng nói, điện tâm đồ là hình ảnh ghi lại hoạt động điện học của tim, những xung điện do tế bào cơ tim phát ra được ghi lại dưới dạng đồ thị qua các điện cực tiếp nhận ngoài da. Trần Thương gật đầu, được, chuyên nghiệp học có thể, trái tim xung điện bắt đầu từ nút xoang. Tiếp đó, tín hiệu điện nhanh chóng truyền bá ra, từ nút xoang kích động trước hết dẫn truyền đến tâm nhĩ phải, đây là một cái chu kỳ tâm động hoàn chỉnh. Mấy người không hiểu thấu nhìn Trần Thương, không biết tại sao phải nói điện tâm đồ. Cái này có quan hệ gì với ăn trúng đồ vật nào nha? Cô gái trực tiếp hỏi. Trần Thương bỗng nhiên cười nói, nếu là một loại tín hiệu điện, như vậy, có tồn tại tín hiệu điện quấy nhiễu đến từ bên ngoài hay không? Một câu làm tất cả mọi người hôn mê rồi đúng nha, có khả năng tồn tại điện quấy nhiễu hay không đâu. Hai mắt Hầu Vinh bỗng nhiên tỏa sáng, anh nói là. Vào lúc này, Trần Thương lấy phim X quang bụng của người bệnh ra, đưa cho Hầu Vinh, chủ nhiệm Hầu, anh lại xem, đồ vật bị ăn đi vào giống cái gì. Hầu Vinh chỉ vào phim X quang, bỗng nhiên ha ha ha ha nở nụ cười, anh nói là. Có thể có thể. Bác sĩ Trần, tài nghệ này của anh thật là cao nha. Cái này cũng có thể nghĩ ra được. Tổ trưởng Thường nhìn thấy Hầu Vinh cười, lấy tới phim X quang vừa nhìn, lập tức cũng bất đắc dĩ cười lên. Lúc này lão Mã ở phía trước đi, phía sau nghe thấy họ cười ra tiếng, bất đắc dĩ quay đầu, các anh cười gì vậy? Hầu Vinh bất đắc dĩ nói, lão Mã, anh biết rõ vì sao điện tâm đồ của người bệnh dị thường không? Hầu Vinh thần bí lắc đầu, tôi thừa nước đục thả câu cho anh. Đi tới phòng nội soi sẽ biết. Lúc này, Hầu Vinh và tổ trưởng Thường nhìn Trần Thương một chút, bất đắc dĩ dựng thẳng lên đến ngón tay cái, thật là cao mà hai nghiên cứu sinh càng là không hiểu ra sao. Hiện tại lão Mã cũng không đoái hoài tới mà nói đùa với bọn anh, liếc Hầu Vinh một cái, người bệnh cũng thành như vậy, các anh còn cười, may mà người nhà không có mặt. Hầu Vinh đỏ mặt một trận, khụ khụ một tiếng, không nói nữa. Hoàn toàn chính xác, như vậy ảnh hưởng không tốt lắm, thế nhưng anh cũng là bất đắc dĩ. Sau khi một đoàn người đến phòng nội soi, rất nhanh sắp xếp tới kiểm tra. Khi nội soi thăm dò xâm nhập vào thực quản, sau khi đến trong dạ dày, bỗng nhiên một màn trước mắt để mọi người sợ ngây người, đây là Pin. Bác sĩ nội soi một mặt kinh ngạc nhìn bên trong ổ bụng, không ngờ nuốt vào mười mấy cục pin AA, pin AA. Những cục pin này chồng chất ở trong dạ dày, ngay cả vỏ còn chưa bị ăn mòn, rất rõ ràng là nuốt vào không lâu. Bỗng nhiên Mã Nguyệt Huy vỗ đầu một cái lập tức kịp phản ứng. Đây là do pin điện tiến hành quấy nhiễu đối với điện tâm đồ, tạo thành loại điện tâm đồ cấp tính nhồi máu cơ tim như này. Trong lúc nhất thời, lão Mã không biết nên khóc hay cười. Nội soi bác sĩ hỏi, người bệnh. Đây là có chuyện gì thế? Mã Nguyệt Huy dở khóc dở cười thuật lại bệnh tình một lần. Bác sĩ nội soi cũng sững sờ, rất rõ ràng, làm nghề y qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu nghe nói đây. Hầu Vinh bất đắc dĩ nói, ngay trước khi đến, bác sĩ Trần người ta đã đoán được rồi. Bác sĩ nội soi bất đắc dĩ ghé mắt nhìn Trần Thương một cái, anh chính là bác sĩ Trần à, kính đã lâu, xem ra, bác sĩ Trần không chỉ có là phẫu thuật làm tốt, ngay cả loại bệnh hiếm lạ này, cũng có thể chẩn đoán được đến, thực sự là lợi hại. Trần Thương lắc đầu, khiêm tốn cười nói, cho dù là cái suy đoán gì, cũng phải kiểm tra chứng thực mới được. Nếu là pin, còn là có cơ hội đi qua nội soi lấy ra. Có điều rất rõ ràng, khẩu vị người đàn ông rất dị thường, không chỉ có pin, còn có một số vật kỳ quái. Chương 1069, dìu đỡ cũng may bác sĩ nội soi đã có kinh nghiệm phong phú. Lần lượt lấy mười mấy viên tin từ trong bụng ra, còn có cái nắp lon coca. Tốn một phen sức lực không nhỏ, cũng may là màng nhạy dạ dày của người bệnh chưa bị tổn hại gì, cũng không có chảy máu, giảm bớt một phen phiền phức và dày vò. Nếu như nuốt vào là đồ vật to lớn gì hoặc là nguy hiểm không dễ lấy ra, nội soi cũng không lấy ra được, sẽ chỉ có thể thông qua mổ bụng để giải quyết vấn đề. Hiện tại xem ra không thể nghi ngờ giảm bớt quá nhiều phiền phức. Có điều, vị trí hai mảnh tim còn lại xuống quá thấp, nội soi không qua được. Cũng không cần thiết phẫu thuật. Bác sĩ nội soi nói, hai mảnh sau cùng có thể tới tận bên trong ruột, đoán chừng qua mấy ngày sẽ có thể bài xuất ra, không cần lo lắng. Mã Nguyệt Huy gật đầu, đúng rồi, làm một điện tâm đồ cho người bệnh đi, tôi xem thử thế nào. Phòng nội soi có máy móc biểu đồ tâm điện, dù sao thường xuyên sẽ có một chút người bệnh tới sau đó muốn làm. Nếu như điện tâm đồ có gì lạ, có khả năng bị bệnh tim, nội soi kiểm tra cũng phải cần tham khảo. Mấy phút sau, làm điện tâm đồ tốt, mọi người vừa nhìn, hoàn toàn bình thường xem ra, kẻ cầm đầu đưa tới điện tâm đồ kỳ lạ. Quả nhiên là những cục pin này. Trong ánh mắt hai cái nghiên cứu sinh sau lưng nhìn Trần Thương đã sớm đều là sùng bái nhìn nhiều pin và dị vật như thế, Mã Nguyệt Huy thở dài, cái này có thể không đau bụng à. Lúc này tác dụng thuốc tê còn chưa hết, Trần Thương hỗ trợ y tá mang người bệnh mang lên giường, đứng dậy đẩy người đàn ông rời khỏi phòng nội soi. Sau khi trở lại phòng bệnh, những cái kiểm tra troponin kia cũng làm, kết quả đều là bình thường. Nhìn lại cả chuyện mà nói, nhưng cũng là sợ bóng sợ gió một trận. Lúc này người bệnh vẫn chưa tỉnh lại, thế nhưng mọi người cũng không có lo lắng như trước nữa. Sau khi đưa người bệnh đến phòng bệnh để lưu lại xem xét, Trần Thương đứng dậy đi ra nói tin tức tốt này đi nói cho ba mẹ của người đàn ông. Ông lão cầm tay bà lão, an ủi, không có chuyện gì, không nên lo lắng. Bà lão lắc đầu, ai một tiếng thật dài. Có đôi khi tôi cũng nghĩ nha, thật ra nếu không có nó cũng rất tốt, Tôi nhìn thấy nó như vậy, cũng vô cùng khó chịu nha. Chúng ta già không có ở đây, một mình nó phải làm sao bây giờ nói đến đây, bà lão bất đắc dĩ dụi dụi con mắt, nước mắt còn chưa có chảy ra đã lau sạch sẽ. Lão đại gia bất đắc dĩ răng dậy một tiếng, nói lung tung. Nó là đứa bé, cho dù bị bệnh, chờ nó tốt là được rồi. Y học phát đạt như thế, chắc chắn có thể trị tốt bà lão, tôi chính là nhìn nó như vậy, trong lòng thực rất khó chịu. Tội gì nha, chắc chắn để nó như vậy. Loại chuyện như người đầu bạc tiễn người đầu xanh này, ai nguyện ý nhìn thấy chứ? Thế nhưng hết lần này tới lần khác sau khi gặp loại chuyện này, anh không có cách nào nói. Khi Trần Thương đi tới, bà lão tranh thủ thời gian lau sạch sẽ nước mắt, lo lắng hỏi, bác sĩ à, tôi, thằng bé nhà tôi không có chuyện gì chứ? Bà lão và ông lão muốn đứng lên, Trần Thương cũng vội vàng cười ngồi xuống bên cạnh. Hai người đi đứng không tốt, vừa rồi lúc xuống xe, Trần Thương đã nhìn thấy. Trần Thương bồi tiếp ngồi xuống, hai người cũng không đứng dậy. Trần Thương an ủi, không có chuyện gì, vừa vặn làm kiểm tra đã phát hiện, anh ấy ăn bậy đồ vật, còn ăn pin vào trong bụng, sau đó vì không tiêu hóa được cho khó chịu. Điện tâm đồ kỳ lạ là bởi vì pin quấy nhiễu, hiện tại kết quả đều đi ra, không có việc gì. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, hai ông bà cũng là nhẹ nhàng thở ra, thấp thỏm bất an trong lòng cuối cùng cũng nuốt vào trong bụng. Bà lão vui vẻ tự nhủ, không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt, tôi nói với anh nha. Bác sĩ, anh chớ nhìn hiện tại nó như vậy, thật ra. Nó rất ưu tú, cậu thấy một cái tòa nhà nơi xa kia hay chưa? Là nó thiết kế đấy, tốt nghiệp học viện Thanh Hoa, trong lúc học đại học còn lấy được thưởng. Năm thứ ba đại học cũng nhận đến đại tập đoàn offer, lương tháng một năm 50 vạn. Khi bà lão nói tới con trai mình, trên mặt cũng là tràn đầy vinh quang. Lúc này chính vào buổi trưa, tất cả mọi người lần lượt tan tầm, Trần Thương thấy bà lão như vậy nên cũng không vội, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh nghe bà lão kể. Vào lúc này, bà lão móc điện thoại ra từ túi áo. Còn là smartphone, Trần Thương cười nói, gì à? Dì còn biết chơi smartphone à? Bà lão cười nói, đều là con trai dạy cho tôi, nó tự nhiên bệnh nha, cũng không phải một mực như vậy, có đôi khi tốt, có đôi khi xấu, sau khi không thể đi làm thì ở nhà chơi với tôi. Nó dạy tôi không ít thứ đấy. Bà lão mở điện thoại ra, hình nền chính là ảnh chụp của người đàn ông, mặc một bộ đồ vest, rất phong độ. Cậu xem, rất đẹp nha, ai? Lại đáng tiếc, số khổ bởi vì học kiến trúc, cũng không đi làm ở tổng công ty. Thường xuyên phải đi theo công trình, vì lẽ đó. Cái cuộc sống hôn nhân này, không quá thuận lợi được. Nó đó, chính là cả một đời quá thuận lợi. Khi học ở trường, chính là học sinh khá giỏi, một đường thuận lợi, từ tiểu học đến đại học, tiếp đó đến công việc. IQ rất cao, thế nhưng, còn cái gọi là EQ thật quá kém, đi qua hôn nhân, đã kích từ con cái, lập tức không gượng dậy nổi. Ai, nếu tôi nói nha, người trẻ tuổi, chắc chắn lúc tuổi còn trẻ phải trải qua nhiều chuyện chút, đứa trẻ nhấp nhô gập ghềnh đi tới, bất kể nói thế nào, ít nhất thế giới trong lòng người ta cũng mạnh mẽ, đều tại tôi. Từ nhỏ đã buộc nó trong nhà, học tập. Bà lão rõ ràng là cả một bụng lời không nói được, sau khi nhìn thấy Trần Thương. Nói ra hết toàn bộ lời trong lòng. Nói xong bà lão là hai mắt đẫm lệ, cả ông lão cũng bất đắc dĩ quay đầu đi, sớm đã lão lệ chảy ngang. Hai người đều là người có trí thức, nói chuyện cũng rất có trình độ, mặc dù là con dâu vượt quá giới hạn, thế nhưng bà lão không có giống như người khác không ngừng quở trách người khác không tốt. Mà chỉ nói do con trai của mình không đủ mạnh mẽ, chẳng lẽ là oán trách à? Dĩ nhiên không phải là đau lòng Trần Thương để y tá Tiểu Kha đi phòng ăn mua cho hai người đồ ăn, ngay ở bệnh viện ăn một bữa cơm đơn giản. Bà xã vượt quá giới hạn đối một người đàn ông đã kích lớn bao nhiêu? Thống khổ mất con đối với một người cha mà là tai nạn lớn cỡ nào? Bà lão nhìn Trần Thương bỗng nhiên nói, bác sĩ. Cậu nói, tôi có thể nhìn thấy nó sẽ khá lên một ngày hay không? Nghe thấy câu nói này của ông lão, Trần Thương bỗng nhiên im lặng. Lúc xế chiều, người đàn ông tỉnh lại, tình huống cũng khôi phục bình thường, thần chí vô cùng rõ ràng, nói với Trần Thương một câu, cảm ơn bác sĩ. Có điều anh cảm ơn cũng không phải là nhằm vào Trần Thương cứu anh, mà là bởi vì, Trần Thương mua đồ ăn cho cha mẹ mình. Người đàn ông đỡ hai ông bà rời đi. Trần Thương đứng ở phía sau, im lặng không nói. Hình ảnh ba người này dìu đỡ lẫn nhau hơi chạm đến tâm linh của người ta. Mà Trần Thương nghĩ nhưng cũng là lời nói sau cùng của ông lão. Có thể trị không? Bệnh tật đối với một gia đình mà nói là một cái tai nạn. Bỗng nhiên Trần Thương ý thức được, đường mình cần đi còn rất dài. Người mang hắc như anh tuyệt không chỉ cần dùng để hưởng lạc, còn cần rất nhiều chuyện chờ để anh đi làm. Nếu có một ngày, anh có thể cứu ngàn vạn gia đình, cái này hay là đối với cuộc sống của mình mà thật sự là chuyến đi này không tệ nha. Chương 1070, N nhân cứu mạng mắt thấy cách thứ 7, chủ nhật càng ngày càng gần, Trần Thương cảm giác nhiệm vụ của mình cũng càng ngày càng bận rộn. Chủ biên ngoại khoa lồng ngực niêm giám hàn huyên với Trần Thương một đoạn thời gian, hy vọng có thể được phỏng vấn Trần Thương một lần. Sau khi nghe thấy tin tức này, bản thân Trần Thương thì không có bất kỳ ý kiến gì, thế nhưng tháng này thời gian của Trần Thương trên cơ bản đã kín lịch, thứ 7 tuần này là Tôn Quảng Vũ tổ chức phòng khách tiêu hóa. Thứ 7 tuần sau là quốc gia tổ chức cơ sở cấp cứu huấn luyện đề cao tri thức phẫu thuật tuyến tụy. Tiếp qua 2 tuần thì anh sẽ đến nước Mỹ tham gia hội nghị Mayo công năng đường tiêu hóa. Gần đây Trần Thương là thật bề bộn nhiều việc. Vì vậy chỉ có thể đẩy về sau bớt. Có điều, làm cho Trần Thương tò mò chính là đối phương hoàn toàn có thể lý giải và tiếp nhận, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Xem ra, thời gian của danh nhân thật không phải là thời gian của mình nha. Khuya về nhà, Trần Thương bắt đầu bật máy tính lên lấy kỹ xảo sử dụng liên quan tới nội soi trong đầu tiến hành làm ra đại cương. Đoạn thời gian trước sớm biết có thể viết luận văn, Trần Thương đã không tốn nhiều thời gian đi phát biểu như vậy. Dù sao còn nhiều học sinh như thế, Trần Thương suy nghĩ tìm thời gian đi để đám người này mỗi người đều viết một luận văn, góc độ và điểm phân tích thiên về một thuật thức phẫu thuật khác biệt nha. Hiện tại Trần Thương đã hiểu rõ vì sao những người giáo sư kia họ có nhiều luận văn như vậy. Khẳng định không phải là mình viết, họ nơi nào có nhiều thời gian như vậy nha. Cũng là có đoàn đội của bản thân. Quyển sách, kỹ xảo sử dụng và chỉ năm nội soi này, thật ra không gian có thể phát huy rất nhiều, bởi vì nội soi cũng chia làm nội soi ổ bụng, nội soi lồng ngực, phẫu thuật khác nhau khẳng định là cần nhân tài chuyên nghiệp khác biệt đến tiến hành tham dự. Thế nhưng tham thì thâm, chẳng bằng nghiêm túc làm tốt một loại. Chính là sử dụng nội soi ổ bụng. Tốt nhất là văn hay tranh đẹp, mỗi một cái kỹ xảo có biểu đồ phẫu thuật bổ sung. Học tập này càng thuận lợi thêm một chút. Có điều nhiều chủ biên phó chủ biên biên ủy cái gì như thế, công việc khẳng định không thể tự mình một người làm nha. Trần Thương quyết định trước tiên đưa ra chỉnh thể rõ ràng sau đó phân công chi tiết cho tốt, tốt nhất là ở buổi gặp mặt phòng khách lần này phải thành lập tiểu tổ biên ủy chuyên môn. Sau đó đưa những cái công việc cụ thể và hình ảnh cho những biên ủy này đến hoàn thành. Thật ra, viết sách là một công trình lớn thời đại thật không giống nhau. Những danh gia y án kia, một quyển sách họ đã từng viết vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm, đều là tự mình nhất bút nhất họa viết ra. Thế nhưng hiện tại thì sao? Trên cơ bản anh có thể nhìn thấy sách vở một chút của giáo sư nào đó, tất cả đều là học sinh làm ra. Thậm chí chính là từ vài cuốn sách đến một đoạn đông, một đoạn tay kiếm ra đến. Xã hội này, người chân chính có thể bình tĩnh lại làm học vấn, đã càng ngày càng ít. Bàn về sách, ở trong mắt những người này là một chuyện đại sự thế nhưng hiện tại trong mắt rất nhiều người. Ra sách đã thành một loại mạ vàng. Thậm chí tất cả đại tập sang và bình đại bắt đầu công khai, trưng thu một chút vị trí, phó chủ biên, biên ủy. Văn hóa và học thuật đã không biết vào lúc nào đã trở thành một loại sản phẩm giao dịch. Mặc dù Trần Thương so ra kém những chuyên gia kia, thế nhưng cũng hy vọng quyển sách này viết ra sẽ chân chính hữu dụng, mà không phải mạ vàng. Là có thể coi như chỉ nam nội soi cho rất nhiều bác sĩ ngoại khoa khi Trần Thương bận rộn, Tần Duyệt cũng không quấy rầy, nhanh chóng cầm lấy sách của mình, ngồi đọc. Trần Thương tốn thời gian một đêm, cắt tỉa đồ vật trong đầu một lần. Chỉnh lý đại cương cho tốt. Trước hết, quyển thứ nhất là hướng dẫn sử dụng nội soi, sử dụng quyển sách phổ biến. Tiếp theo, quyển thứ hai anh hy vọng dựa theo chủng loại bệnh tật, viết ra kỹ xảo cho các phương thức. Ban ngày lâm sàng, buổi tối viết sách, cuộc sống như vậy là thật phong phú, nói đơn giản một chút chính là rất mệt mỏi. Thế nhưng mệt mỏi thì mệt mỏi, loại công việc có ý nghĩa này chắc chắn phải bình tĩnh tâm trạng lại, kiên nhẫn tỉ mỉ mới làm được. Thật ra, anh hiểu được, anh đã đầu cơ trục lợi, kỹ xảo và kinh nghiệm nội soi hoàn mỹ trong đầu sử dụng giống như hình ảnh vậy. Liên tục hiện lên, Trần Thương chỉ cần phân loại mấy thứ này cho tốt là được rồi. Có điều, khi buổi sáng thứ năm, Tôn Quản Vũ Hiệp Hòa bên kia gọi điện thoại tới, Bốc Lão Tiên Sinh hy vọng gặp mặt Trần Thương, tự thân biểu thị cảm ơn. Sau khi Trần Thương nghe thấy, cảm giác rất vinh hạnh, tan việc sau đó đi siêu thị, chọn lựa tỉ mỉ một chút đồ bình thường thích hợp cho Bốc Lão Tiên Sinh có thể ăn một chút. Buổi trưa đặc biệt đi tới Hiệp Hòa một chuyến, gặp Bốc Lão Tiên Sinh một chút. Bốc Lão Tiên Sinh nhìn thấy Trần Thương tới, gọi người nhà đỡ ông ngồi dậy, cười nhìn Trần Thương nói, tới là được rồi. Còn mang theo quà làm gì? Trần Thương cười lắc đầu, cháu chỉ mua một chút hàng mẫu, sau khi thầy Bốc Lão đi ra ngoài có thể dựa theo những thứ cháu mua, đối với đường tiêu hóa có chỗ tốt. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, Bốc Hàn Du lập tức nở nụ cười. Người xung quanh Bốc Lão Tiên Sinh nhìn thấy Bốc Hàn Du vui vẻ như vậy, lập tức bất đắc dĩ cảm khái, có văn hóa chính là không giống nhau, tặng quà còn lộ ra có đạo lý như thế, còn đưa đến khảm trong tâm người ta. Đây là phòng bệnh VIP, có phòng chuyên môn tiếp khách, trong phòng có rất nhiều người. Xem ra hôm nay là Bốc Lão Tiên Sinh có thể tiếp khách. Rất nhiều người cũng chạy đến. Bốc Hàn Du gọi Trần Thương ngồi vào bên giường, Hàn Huyên. Vốn cho là sẽ nói đại đạo lý thao thao bất tuyệt, nhưng không ngờ lại tương phản. Bốc Lão Tiên Sinh căn dặn Trần Thương, lúc còn trẻ phải chú ý thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Anh cái người bệnh tật đầy mình này đều là rơi xuống lúc tuổi còn trẻ, cười ha hả tán thưởng thật lâu đối với Trần Thương. Hàn huyên với Bốc Hàn Du một hồi lâu, Trần Thương chuẩn bị cáo biệt. Dù sao người ta vừa chuyển biến tốt đẹp, không thể quá mệt mỏi. Khi chờ Trần Thương chuẩn bị rời đi, Bốc Lão Tiên Sinh gọi Trần Thương lại. Rũ cục lấy con mắt, chậm rãi nói, cái này, tiểu Trần à. Cháu cũng coi như là người đã cứu mạng của lão đầu, sau này có gặp phải vấn đề gì thì tới tìm bác, lão đầu tử vẫn còn chút bản lãnh. Một câu làm Trần Thương sững sờ, ngay cả mọi người trong phòng tiếp khách cũng lập tức sững sờ. Đây chính là hứa hẹn của lão nhân nha, xem ra lão nhân rất coi trọng Trần Thương đây là để đối đãi cho ân nhân cứu mạng. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm khái không thôi đối với cái này, Trần Thương tự nhiên là vô cùng cảm kích. Mặc dù lão nhân xem ra chỉ là một cái lão nhân tuổi xế chiều, yếu không ra gió. Thế nhưng nghĩ lại những cống hiến của ngài, khả năng thật không phải là người bình thường có thể so sánh đến nha. Sau khi Trần Thương nói mọi loại cảm ơn, đứng dậy rời đi, căn dặn lão nhân cố gắng tĩnh dưỡng, sau khi xuất viện mới đến nhà bái phỏng. Có điều, nếu đã tới Hiệp Hòa, Trần Thương quyết định đi một chuyến đến ngoại khoa tiên gặp Vương Thông. Vương Thông dần dần nắm giữ phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, gần đây bận việc túi bụi. Không ngừng tiến hành phẫu thuật, bà xã sớm đã bị đẩy vào lãnh cung. Hiện tại Vương Thông có lẽ sắp thành bác sĩ nội trú, mỗi ngày nghiên cứu kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. Nhìn thấy Trần Thương tới, Vương Thông để cơm hộp trong tay xuống, giáo sư Trần, sao anh lại tới đây? Một tiếng giáo sư Trần này, Vương Thông kêu không oan uổng. Trần Thương cười nói, vừa vặn đi ngang qua, ghé thăm anh một chút. Vương Thông gật đầu cười cười, nhanh chóng mời Trần Thương vào văn phòng. Nhìn thấy cơm hộp và máy tính mở trên bàn Vương Thông, và đống luận văn bày biện in ra trên đó. Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy, chủ nhiệm hiệp hòa thật không phải là dễ làm như thế. Chương 1071, ai còn khuôn mặt tươi cười nhìn thấy Vương Thông như vậy, Trần Thương bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm Vương khổ cực như vậy hả? Trước ăn cơm lại bận rộn, Vương Thông bất đắc dĩ cười cười, rút một tờ khăn giấy lau miệng, chê cười, nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Nếu khi ăn cơm không cầm luận văn ăn với cơm thì ăn không thấy ngon. Nghe thấy Vương Thông nói vậy, Trần Thương đột nhiên sững sờ. Cái này chính là cao thủ A. Trước đây mình đều là ăn cơm với phim ảnh đây. Trách không được Vương Thông người ta đã có thể trở thành đại ngưu của ngoại khoa tim bệnh viện Hiệp Hòa. Đây là do nỗ lực mà có mấy chục năm như một ngày đã thành thói quen. Nhìn như nói đùa lại làm cho Trần Thương nhiều hơn mấy phần xúc động. Trần Thương cười nói, không có chuyện gì, chủ nhiệm Vương anh bận rộn nha, chú ý nghỉ ngơi. Trần Thương vốn là còn nói để chủ nhiệm Vương viết một luận văn, hiện tại xem ra, cũng hơi không đành lòng. Vương Thông nghe xong, vội vàng ngăn Trần Thương lại, khép hộp cơm lại, nói với Trần Thương, hôm nay tới thật đúng lúc, tôi có chuyện còn muốn trò chuyện với anh chút. Trần Thương tò mò, là chuyện gì? Vương Thông xấu hổ cười nói, giáo sư Trần, tôi gần đây chuẩn bị viết một bài luận văn liên quan tới trái tim không ngừng đập. Thử the Lancet một lần lời này mới ra, Trần Thương lập tức sững sờ. Trần Thương vội vàng nói, chủ nhiệm Vương, đây là chuyện tốt. Vương Thông gật đầu cười nói, ừm, tôi cảm thấy đây là một cơ hội, dù sao hiện tại tiếng hô của kỹ thuật bắt cầu động mạch vành càng trên quốc tế ngày càng cao, mà chúng ta lại là ở vào địa vị dẫn trước, tôi cảm thấy có thể đánh hạ một cái The Lancet, có thể phát biểu trên The Lancet, đối với một nhân viên y tế mà nói là một cái vinh dự rất lớn. Đừng tưởng rằng Hiệp Hòa đã có thể tùy tiện phát biểu. Toàn bộ Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung Bệnh viện Hiệp Hòa tổng cộng phát biểu không đến 5 bài. Mà Hiệp Hòa thủ đô phát biểu cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Năm nay Vương Thông muốn tranh thủ một cái phó viện trưởng, vì vậy hiện tại đã toàn thân toàn ý vùi đầu vào bên trong công tác chuẩn bị đi. Đầu tiên là nhiệm kỳ mới học hội ngoại khoa tim, Vương Thông thành tân hội trưởng, ngay sau đó là đi theo Trần Thương tiến vào trung tâm nghiên cứu y học trái tim không ngừng đập, trở thành phó chủ nhiệm. Khi nhân tố bên ngoài không cách nào thay đổi quá nhiều, hiện tại việc cần làm dùng học thuật thực sự của mình để giữ địa vị, thể diện mà, The Lancet, vào thời khắc mấu chốt này. Vẫn rất có lực sát thương. Vương Thông nhìn Trần Thương, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Trần Thương cũng không phải người xa lạ, dứt khoát nói, giáo sư Trần, tôi giao cho anh cái đấy, cuối năm nay tôi chuẩn bị thử tranh cử một cái phó viện trưởng một lần, thật ra tôi đã chuẩn bị không sai biệt lắm, thế nhưng nếu có một bài được đăng trên The Lancet, tôi cảm thấy phần thắng của mình sẽ càng lớn thêm chút. Nghe thấy Vương Thông, Trần Thương bất đắc dĩ giơ ngón tay cái lên, vậy anh phải cố gắng. Nha, Trần Thương là ăn ngay nói thật, dù sao sau này nói không chừng mình sẽ đến Hiệp Hòa lăn lộn. Có một người đệ tử làm viện trưởng, bước đi sẽ rất thuận lợi. Trong triều có người làm quan, huống chi người này còn là đệ tử của mình. Đối với cái này, Trần Thương tuyệt đối là đại lực duy trì. Vương Thông nghe thấy Trần Thương cổ vũ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, anh vốn còn lo lắng Trần Thương cảm thấy mình là kẻ đầu cơ. Sau khi viết bản này luận văn xong, giáo sư Trần là giáo sư chỉ đạo, đến lúc đó còn phải kiểm định giáo sư Trần một chút. Vương Thông vừa cười vừa nói. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, dễ nói hiện tại đưa ra luận văn cho học sinh làm. Trần Thương tuyệt đối là hai tay hoan nghênh. Mắt thấy sắp đến thứ bảy. Trần Thương tăng giờ làm việc mấy ngày, cuối cùng cho viết đi ra một bản đề cương sơ lược sử dụng kỹ xảo nội soi. Anh quyết định chờ đến hội nghị ngày mai, khi trao đổi, lấy chuyện này ra nói một chút. Buổi tối, Trần Thương bị Tôn Quảng Vũ kéo vào một cái WeChat group chat, trong đó có hơn 30 người. Tên nhóm chính là nhóm trao đổi phòng khách ngày 28 tháng 3. Nhìn thấy Trần Thương được thêm vào, rất nhanh đạt được mấy người hoan nghênh. Hà Chí Khiêm là người thứ nhất đứng ra. Sau đó mấy người Tôn Quảng Vũ, Thi Văn Ngạn, Trang Nguyệt Minh cũng tranh thủ thời gian hoan nghênh. Mọi người nhìn thấy mấy cái đại lão cũng bắt đầu hoan nghênh, lập tức tò mò, cuối cùng là đại lão phương nào? Chủ nhiệm Tôn, đây là vị chuyên gia nào thế? Đúng nha, giới thiệu một chút đi. Nhìn mọi người ồn ào, Tôn Quảng Vũ ngược lại cười nói, tạm thời cho tôi thừa nước đục thả câu, chờ đến ngày mai sẽ biết, vị này chính là một kỳ nhân đấy, lần này chúng ta đi Mayo. còn phải dựa vào anh ấy đến giữ thể diện. Hai câu nói này nháy mắt để mọi người càng thêm tò mò. Có điều ngay lúc này, Tôn Quảng Vũ gửi một liên kết video trên đám mây, giống Google Drive, vào trong nhóm. Đây là video phẫu thuật của bác sĩ Trần, buổi tối mọi người cứ xem trước một chút, ngày mai chúng ta có thể sẽ thảo luận về một ca phẫu thuật này. Nhìn thấy Tôn Quảng Vũ lập tức đẩy mình lên cao như vậy, Trần Thương còn hơi không biết làm thế nào. Cái kịch bản này hơi không đúng nha, Trần Thương đã nghĩ xong, sau khi vừa vào trước tiên sẽ giả vờ là bé con bán cái manh, cho mọi người một ấn tượng mới. Tiếp đó giả heo ăn thịt hổ. Sau cùng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Làm màu đánh mặt sáo lộ kiểu này, thoải mái cỡ nào nha. Thế nhưng không ngờ vị Tôn Quảng Vũ này một chút cũng không phối hợp với mình, anh thành thật như thế, sau này tôi còn giả heo ăn thịt hổ như thế nào đây? Đánh mặt đến như thế mọi người một cái dồn dập tò mò. Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy mình không chào hỏi cũng không phù hợp. Thế nhưng làm sao phát tin tức mới có thể lộ đại khí của cấp bậc cao cấp ra đây, mà còn phải phù hợp nhân thiết điệu thấp cao thủ của mình nữa? Nghĩ tới nghĩ lui. Suy nghĩ đại khái khoảng một tiếng, trong lúc đó còn ăn cơm tối. Sau cùng, Trần Thương dứt khoát gửi một icon, khuôn mặt tươi cười. Từng lễ phép mà không mất đi ưu nhã. Khiêm tốn mà hào phóng, dù sao tựa như đại nhân vật đều ưa thích phát khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên, sau khi gửi icon mặt cười, rất nhiều chủ nhiệm dồn dập chào hỏi. Chào anh, giáo sư Trần, đúng, tôi thật mong đợi khi mọi người ở đây nói chuyện trời đất, không biết ai đột nhiên nói câu, nhanh xem video kìa, ôi trời ơi. Ca phẫu thuật này chính là giáo sư Trần làm à? Tôn Quảng Vũ cười nói, ca phẫu thuật này chính là bác sĩ Trần làm, mọi người xem trước đi, ngày mai lúc thảo luận chúng ta, mọi người tốt nhất nói hết ý nhé. Sau khi đạt được sự tán thành của Tôn Quảng Vũ, tất cả người nhìn phẫu thuật đều kinh ngạc vừa rồi một dao kia. Thật sự là cắt tới trong lòng họ vô cùng rung động. Thật lâu không thể quên. Nhìn khuôn mặt tươi cười Trần Thương gửi tới, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Đây chắc chắn là đại lão gửi icon khuôn mặt tươi cười là thói quen của các đại lão. Thế nhưng, vị bác sĩ Trần này đến cùng là ai? Vì sao nhìn vào cứ thấy khác loại thế nào vậy? Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng trông mong. Mà ai chưa xem phẫu thuật, cũng tranh thủ thời gian chạy đi xem một lát, sau khi xem hết phẫu thuật, tranh thủ thời gian trở về nhìn ảnh chân dung, avatar, của Trần Thương. Chẳng lẽ, ảnh chân dung này có hàm nghĩa đặc biệt gì à? Chương 1072, gặp mặt trong khu nhà cao cấp, nơi tổ chức gặp mặt không phải ở khách sạn, mà là ở bên trong một cái tòa nhà từ thiện công ích. Đây là một nhà từ thiện tên là Đồ Thừa, là của một phú thương người Hoa, trước kia đã ở lại ở Singapore và Malaysia, cả một đời không kết hôn, càng không có con cái. Sau khi 60 tuổi đã ủy trị công thức chính thức cho người quản lý nghề nghiệp, trở lại chỗ cũ ở thủ đô, mua một tòa cấp cao ở khu nhà tứ hợp viện. Năm nay 71 tuổi, trong 10 năm kim ngạch dùng cho công ích từ thiện cao tới hơn 10 ức, cũng là nhà từ thiện đỉnh cấp trong vòng. Mà vị lão nhân này say mê phát triển sự nghiệp chữa bệnh ở trong nước, trước sau quyên tặng hơn 300 chiếc xe cấp cứu ở thủ đô. Trong lúc đó còn nhiều lần tài trợ các giải thưởng y học quốc gia cho Ngô Giai Bình để thưởng y học, ở trong vòng cũng là một danh nhân. Mà vị lão nhân này cũng là bạn của rất nhiều đại lão hiện tại, Tôn Quảng Vũ thì được lão nhân trả lương cao thuê làm bác sĩ chăm sóc sức khỏe, tiến hành kiểm tra sức khỏe theo định kỳ. Sau khi biết được gặp mặt lần này, lão nhân nhiệt tình mời tới trong nhà. Đối với loại gặp mặt học thuật chuyên nghiệp này, Đồ lão nhân ông cũng rất hứng thú. Phòng này của lão nhân cũng không phải tứ hợp viện bình thường, nếu đã nói là khu nhà cấp cao, vậy khẳng định là tòa nhà mà không phải viện tử. Tứ hợp viện là rất được có chú ý ở thủ đô. Mà tòa nhà vị Đồ Thừa này mua, cũng cách không xa với tòa nhà của những danh nhân như Quách Mạc Nhược kia, cho dù đó chỉ là tòa nhà này là một vị phú thương, không phải làm lãnh đạo, càng không phải là vương phủ. Dùng lời nói của Đồ ông chính là thương nhân, mua loại tòa nhà này cũng là thích hợp nhất. Những người làm phú thương tòa nhà và lãnh đạo tòa nhà, liếc một cái đã có thể nhìn ra khác nhau. Chỉ từ cái cửa, xà nhà kia đã có thể nhìn ra. Sau khi Trần Thương chào hỏi với Tôn Quảng Vũ, mang theo Tần Duyệt cùng nhau đi tới. Dù sao Tần Duyệt cũng làm ở phổ ngoại, nghe những thứ này nhiều một chút cũng không sai. Xe không thể lái vào bên trong nên chỉ có thể tìm rồi dừng tốt ở bãi đổ xe gần đó, sau đó đi bộ một hồi mới nhìn thấy tòa nhà này. Đối diện cửa ra vào là một khối bức tường phù điêu lớn, trước mắt là những đồ vật cũ như thuyên mã trụ hạ mã thạch này, đều còn ở đây, hai sư tử đá cũng là được bảo tồn rất hoàn chỉnh. Lúc này Tôn Quảng Vũ đã chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy Trần Thương và Tần Duyệt. Cười nói, tới rồi, mau vào đi thôi. Tôi chờ người. Trần Thương gật đầu, mà Tần Duyệt thì là cười nói, giáo sư, em bội anh. Tôn Quảng Vũ nghe xong, lập tức gật đầu cười nói, cũng được. Đối với người học sinh này, Tôn Quảng Vũ thật rất thích. Vào cửa lại là một khối bức tường phù điêu lớn, Trần Thương biết rõ, đây là để che sát khí, sau khi tiến vào cửa hông là viện tử, bên trong đã bày xong bàn trà, mấy nhân viên phục vụ chạy trước chạy sau lu bù công việc hết lên. Rất nhiều người đã ngồi xuống, mà trong viện này các thiết bị một chút cũng không bị thiếu khuyết hiện đại hóa. Thứ cần thiết cho gặp mặt cũng coi như là cái gì cần có đều có. Trần Thương tìm một chỗ ngồi xuống, trên bàn đã có đặt sẵn thức ăn, rất nhanh có người đi tới pha trà cho Trần Thương. Nhìn bố cục xung quanh một lần, Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy, mua một tứ hợp viện như vậy cũng rất không tệ, ít nhất vẫn tiết địa khí. Có điều, sau khi nhìn thấy cửa Thùy Hoa, Trần Thương mới ý thức được, không cần một cái viện lớn như thế chỉ là ngoại viện thôi thì mình đã không mua nổi rồi. Sau khi mọi người ngồi xuống, phải bình tĩnh hơn so với Trần Thương rất nhiều, tự như loại tình hình này đã nhìn nhiều thành quen. Có điều nghĩ đến thân phận địa vị những người này, Trần Thương cũng thoải mái, có thể làm được đại chủ nhiệm của những bệnh viện thủ đô kia, chỗ nào đơn giản. Vào giờ phút này, mọi người thảo luận không phải cái khu nhà tứ hợp viện cấp cao này bao nhiêu tỷ. Càng không phải là vị phú thương đồ ông này, mà là một video phẫu thuật được gửi đến trong nhóm tối hôm qua và khuôn mặt tươi cười bác sĩ Trần phát ra kia. Video phẫu thuật ngày hôm qua kia, tôi đã xem trọn vẹn 7, 8 lần, thật càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, đúng vậy đấy, đặc biệt là có thể nghĩ tới một dao mở ngay dạ dày kia. Đây quả thực mở rộng tầm mắt của tôi ra, anh nói vị bác sĩ Trần này đến cùng là ai? Người họ Trần trong nhóm cũng có mấy người như vậy. Chúng tôi cũng đều nhận biết nha, mọi người rất rõ ràng cũng đang thảo luận Trần Thương. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, hiện tại để anh rất khó làm nha, lập tức một cái ấn tượng đại lão đã được tạo, sau khi họ nhìn thấy mình sẽ xấu hổ cỡ nào. Nghĩ tới đây, Trần Thương u oán nhìn thoáng qua Tôn Quảng Vũ bên ngoài. Ước chừng khoảng 9 giờ, người đều đến đủ. Tôn Quảng Vũ làm người chủ trì, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại đến từ Tần Vĩnh Nghĩa. Sau đó lên đài nói, hôm nay là một lần gặp mặt bên trong ngành nghề, dạng gặp mặt này chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức, trước hết phải cảm ơn Đồ lão tiên sinh đã tận lực trợ giúp cung cấp cho chúng tôi. Vào lúc này, Trần Thương mới chú ý tới một tiểu lão đầu không đáng chú ý ở cách đó không xa, ngồi ở tại chỗ trông coi một cái bếp lò trà nóng cho mọi người. Lập tức Trần Thương sửng sốt một chút, lão nhân thật điệu thấp nha. Trần Thương càng thêm ảo não, anh xem người ta một chút. Một thổ hào lớn như thế, tự thân pha trà, cái bức cách này cũng tự như lão tăng quét trác vậy, làm cho người ta rung động. Mà còn mình thì sao? Ai, Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Tôn Quảng Vũ tiếp tục nói, hôm nay, chúng tôi còn mời được một vị khách quý thần bí, anh ấy rất có lực ảnh hưởng ở lĩnh vực phổ ngoại quốc tế, anh cũng là ảnh hưởng rất lớn tới giới khoa ngoại tiêu hóa phẫu thuật đường tiêu hóa ở quốc tế. Anh ấy đến cả tôi cũng không ngờ, thế nhưng không thể nghi ngờ, anh ấy đến đối với gặp mặt mà nói hôm nay của chúng ta, càng gia tăng rất nhiều tính thảo luận, đối với thành công của tổ chức gặp mặt lần này, cũng có ảnh hưởng rất tích cực, còn về là ai? Ha ha, tôi thừa nước đục thả câu nghe thấy Tôn Quảng Vũ. Mọi người sôi nổi lên, bắt đầu ồn ào. Gặp mặt và tọa đàm khác nhau ở ngay tại nơi này, mọi người có thể nói thoải mái, trong lúc nhất thời đã nói sôi nổi. Chủ nhiệm Tôn, anh như vậy cũng quá đáng nha, tối hôm qua đến bây giờ, anh bán hai cái nút rồi, ha ha, đúng nha, tôi đoán cái này có thể là người bác sĩ Trần nha, rất có thể, bằng không cũng không thể nào làm ra đến phẫu thuật như vậy đi, tôi càng ngày càng mong đợi người này là ai. Nghe thấy lời của mọi người, Trần Thương lập tức ngơ ngác anh nhìn thoáng qua Tôn Quảng Vũ, nhìn chầm chầm Tần Duyệt nói, giáo sư của em. Cần phải hại anh thảm như vậy không? Tần Duyệt che miệng cười. Cũng không nói chuyện, cười nhét một cái bánh vào trong miệng, ăn thật ngon nha Trần Thương im lặng em cái ăn hàng em theo phe nào. Trần Thương sắp khóc, trước kia không oán ngày nay không thù, chủ nhiệm Tôn ngại như vậy cũng quá đáng nha. Tôi cái này còn chưa có xuất đạo đâu, anh đã nói tôi rất có lực ảnh hưởng ở lĩnh vực phổ ngoại quốc tế, tôi tổng cộng đã làm mấy ca phẫu thuật chứ. Còn ảnh hưởng rất lớn tới giới phẫu thuật đường tiêu hóa quốc tế khoa ngoại tiêu hóa. Trần Thương giống như về tới phòng khám bệnh chỉnh hình của Trương Chí Tân, anh làm giới thiệu vắn tắt thân phận giả cho mình. Nếu như này bị vạch trần xấu hổ bao nhiêu nha. Rất nhanh, Tôn Quảng Vũ cũng không thèm để ý, rất nhanh bắt đầu gặp mặt hôm nay. Trước hết chính là bắt đầu thảo luận đối với cái một đài phẫu thuật này. Mọi người tối hôm qua cũng đã nhìn một đài phẫu thuật kia, tự nhiên là rất có cảm xúc, trong lúc nhất thời cũng phát biểu sôi nổi. Khoan hãy nói, mỗi người đều có ý nghĩ cùng kiến giải của mình, đối với khâu lại tụy dạ dày cũng là rất có nghiên cứu, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận.